Thần khống thiên hạ, chương 2548, lĩnh ngộ phong tỏa ý cảnh, gocchuyenaudio.com. Trong nhiều người ở đây, hắn hận nhất chính là Lăng Tiếu, nếu không phải Lăng Tiếu thì huynh đệ của hắn không chết, U Ảnh tộc cũng không bị tiêu diệt. Hôm nay cho dù phải chết thì hắn cũng muốn đánh chết Lăng Tiếu trước rồi nói sau. Chẳng qua khi hắn và Khương Ám Quang dùng cường chiêu đánh tới trước người Lăng Tiếu thì dường như có lực lượng gì đó phong tỏa không gian ngăn cản hắn lại, khiến cho lực lượng của bọn họ bị chế trụ, không cách nào tiếp tục truy kích. Lăng Tiếu cũng nắm lấy cơ hội này, lập tức toàn lực ra tay với hai người, không để cho bọn họ nửa điểm cơ hội. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 8 Ngũ Long hợp nhất. Lăng Tiếu bạo phát toàn bộ thực lực, một thức trung cực hiện ra, năm chân long năm màu hiện ra, bao phủ Ảnh Mã cùng Khương Ám Quang vào trong và xoắn giết. Ngũ Long hợp nhất, mỗi một con có lực lượng cường đại, đủ để tàn sát tất cả, sau khi Ngũ Long hợp nhất, một kích kia mang theo lực lượng cường đại khủng bố. Dầm dập, phong tỏa ngắn ngủi đủ để quyết định thắng bại của cao thủ. Oanh tạc đáng sợ đánh nát không gian 10 vạn dặm chung quanh, nhiều loại năng lượng đáng sợ bốc lên ngùng ngục. Thời điểm năng lượng tán đi, Lăng Tiếu thở hổn hển không ngừng. Một chiêu này là toàn lực của hắn, không lưu nửa điểm chỗ trống, cần phải tiêu diệt cả hai người này. Quả nhiên hai phe nhìn ra phương xa, có hai người đã là vết thương chồng chất, thần huyết chảy đầm đìa, bạch cốt thật sâu, bộ dáng vô cùng chật vật mà khí tức của bọn họ suy yếu không chịu nổi, rất hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Bọn họ vận chuyển thần lực khôi phục thương thế, đồng thời không ngừng lui ra xa xa. Giờ khắc này bọn họ rất sợ Lăng Tiếu, không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có lực lượng đáng sợ như thế, còn có cường chiêu phong tỏa không gian, thật sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, lực lượng bốn phía quét qua, khôi phục vài phần trạng thái, lại đuổi giết Khương Ám Quang. Hôm nay trong mắt hắn Khương Ám Quang uy hiếp vượt qua Ảnh Mã. Nhưng mà Khương Ám Quang thập phần giàu hoạt, hắn lao tới khu vực đông người giao chiến, hắn lại dùng cường chiêu ngăn cản Lăng Tiếu, một bên lại bay tới chỗ người của hắn, khiến cho hắn đạt được thời gian giảm sốc. Trong loạn chiến này, mặc kệ ai mạnh ai yếu, chỉ cần là địch nhân sẽ phải toàn lực đánh chết. Thần hồn của Lăng Tiếu không làm gì được Khương Ám Quang, đành phải hiệp trợ người Thiên Nguyên địa vực diệt sát người Thiên Hồ địa vực. Hôm nay chiến đấu đã tới hồi gay cấn. Khương Điển chính là cường đại nhất trong đám người ở đây, một người có thể địch hai người trên chí tôn bảng, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Nghiêm Diêm Vương cùng với Thạch Cao Sơn đồng thời đối chiến hắn, đều cảm thấy áp lực thật lớn, nhiều lần suýt nữa bị Khương Điển diệt sát. Cuối cùng Lạc Đông Thăng không thể không gia nhập vòng chiến, ba người đồng thời nghênh chiến Khương Điển mới có thể ngăn cản Khương Điển lại. Về phấn nhân vật chí tôn bảng của đối phương phải dựa vào Lăng Thái Mông và hai ba tên chí tôn đỉnh phong đi đối phó. Cuộc chiến đỉnh phong trong lúc nhất thời khó phân ra thắng bại, nhưng mà những người khác chiến đã có kết quả. Người bên Thiên Nguyên địa vực đúng là lớn tiếng dọa người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn có chân thân của Lăng Tiếu và Vũ Bất Phàm là viện binh mạnh. gocchuyenaudio.com, mẽ, khiến cho thắng lợi nghiêng qua Thiên Nguyên địa vực bên này. Nếu không phải trong ma hồ tộc có mấy người thực lực cường hãn, chém giết không ít chí tôn của Thiên Nguyên địa vực thì chỉ sợ bọn họ đã chết cả. Một trận chiến này chiến đấu thời gian không dài nhưng mà máu nhuộm các nơi. Chí tôn hai bên giảm bớt, đây là cuộc chiến quyết định, mỗi khi thiếu một người thì thực lực giảm bớt một phần. Thiên Nguyên địa vực và người của Thiên Long Minh cộng lại chết 70 người, mà Thiên Hồ địa vực thì chết gần 200 người, chênh lệch càng kéo càng lớn, Thiên Nguyên địa vực đã có dấu hiệu ăn sạch Thiên Hồ địa vực. Lúc giết chóc đỏ mắt thì lực lượng khủng bố nổ tung. Phiến không gian ngoại vực này run rẩy. Trong quá trình này chân thân của Lăng Tiếu không ngừng lợi dụng Long Phượng Thần Cô thu thập thần hồn, bất kể là địch quân hay là đồng minh. Bởi vì làm thế thần hồn của hắn mới có thể tiến thêm một bước. Hôm nay người của Thiên Hồ địa vực đã triệt để mất đi tin tưởng chiến đấu, đại đa số là hai ba người vây giết một người, bọn họ đã sinh ra thoái ý. Nhưng mà đầu lĩnh của bọn họ không có ra lệnh, bọn họ chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lúc này thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đa đuổi giết Khương Ám Quang, chuẩn bị phân sinh tử với Khương Ám Quang. Nhưng là Ba Mạc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Ám Quang, thay hắn tiếp được một kích của Lăng Tiếu. Lập tức cho người lui lại, bằng không sẽ toàn quân bị diệt. Ba Mạc vừa nghênh chiến với Lăng Tiếu, vừa nói với Khương Ám Quang. Khương Ám Quang nhìn quét qua chiến trường, nội tâm lạnh giá, bọn họ đã không còn ưu thế nào đáng nói. Bất đắc dĩ hắn đành phải lướt tới bên người phụ thân, thay phụ thân hắn tiếp một người. Phụ thân, người của chúng ta nhanh chịu không được, phế vật tất cả đều là phế vật, chỉ có đám người như Thiên Nguyên địa vực còn không đánh lại, làm sao nhất thống tiên vực. Khương Điển vô cùng khó chịu nói ra một tiếng, hắn một trường đẩy lùi Nghiêm Diêm Vương. Đám Thiên Hồ địa vực các ngươi dã tâm quá lớn cũng không sợ no chết à. Lạc Đông Thăng đón công kích của Nghiêm Diêm Vương, rất nhiều sóng lửa thiêu đốt Khương Điền. Hừ, ta nhớ kỹ các ngươi, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Khương Điền cũng hiểu không thể làm gì đáng người này, lập tức hạ lệnh. Các ngươi rút lui, ta sẽ bọc hậu thay các ngươi. Khương Điền vẫn đảm đương một phía, hắn không có dẫn đầu chạy trốn, hắn lưu lại ngăn cản đại quân Thiên Nguyên Địa Vực khiến người khác đi đầu rời khỏi. Thời điểm này mọi người rút lui đi, trong tay hắn xuất hiện thần khí. Thần khí này là một thanh trường thương, nhưng mà trên đỉnh đầu trường thương là một đầu lâu màu đen, khác với đầu thương nói nó là quyền trượng còn chuẩn xác hơn. Nhưng mà thân trượng này quá dài một ít, trên thân trượng khắc hắc xà ma hồ, có rất nhiều u hồn kêu gào không dứt cho người ta cảm nhận được khí tức tà ác. Ma hồn phù đồ, Khương Điền rót tất cả lực lượng vào trên ma trượng, đầu lâu kia bắn ra vô số lệ quỷ. Ô ô, những lệ quỷ này giống như sống lại, ngàn vạn con xuất hiện, bay thẳng vào thức hải của nhiều chí tôn Thiên Nguyên Địa Vực. Mọi người cẩn thận, đây là phệ hồn trượng, đừng cho thứ này tiến vào ý thức hải, chúng sẽ tạo thành tổn thương thần hồn. Lạc, góc truyện audio.com, Đông Thăng kiến thức rộng rãi, lập tức nhắc nhở, người của Thiên Nguyên Địa Vực biến sắc, đạt tới một bước này của bọn họ cho dù thân thể bị hủy cũng không sao, mà là bị thương thì chính là nội thương khó trị nhất, cho nên không thể cho chúng xâm nhập thần hồn được. Nhưng mà có hơn 10 chí tôn thực lực yếu và phòng ngự chậm chạp bị những lệ quỷ này xâm nhập vào thức hải, bị thôn phệ hao tổn thần hồn. Cách chương.